Tạc Đàm, chương 295, Thụ Nghệ, Góc Chuyện Audio.com. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua thú nhân chiến sĩ vệ phong đứng ở phía trước. Bóng lưng của hắn rất hiu quạnh, phát hiện bằng hữu ở cùng với nhau lúc xưa lại có thể là một đám tiểu nhân hèn hạ. Loại đau đớn này là rách tim nứt phổi, vì một người ngoài, đáng giá sao? Đạo tặc kia nhìn vào vệ phong, lạnh lùng nói. Ta khinh thường cùng lũ tiểu nhân làm bạn, thú nhân chiến sĩ vệ phong nói. Nhìn vào đạo tặc, từ giờ trở đi là địch không phải bạn. Hừ hừ, đạo tặc tức giận bật cười. Khá vui vẻ à, vậy ngươi và hắn cùng chết đi. Thú nhân chiến sĩ vệ phong không buồn chế giễu những người không biết gì này. Bọn họ dường như quên vừa rồi đạo tặc tạp nhĩ là như thế nào đem bọn họ đánh gà bay chó sủa. Tiêu Ngự ngay cả đạo tặc tạp đều có thể khống chế. Đối phó với bọn họ cũng không chỉ dễ như trở bàn tay. Thú nhân chiến sĩ vệ phong nhìn thoáng qua Tiêu Ngự. Tiêu Ngự thần tình lạnh nhạt khiên vũ chủy thủ trong tay. Khóe miệng nhếch lên một chút mỉm cười. Căn bản không có một chút vẻ mặt khẩn trương. Hắn càng thêm khẳng định phán đoán trong lòng. Tiêu Ngự căn bản không sợ mấy cái game thủ trước mắt này. Cho dù bọn họ có 6 người, đại ca, cần gì phải vậy chứ? Chúng ta tình cảm qua lại thời gian dài như vậy, thua kém cái tên gia hỏa vừa gặp mặt này sao? Băng Pháp Sư Vệ Lăng ở một bên khuyên giải nói. Thú nhân chiến sĩ vệ phong thờ ơ nhìn thoáng qua Băng Pháp Sư Vệ Lăng. Cái tên gia hỏa này do bản thân dẫn vào trò chơi. Bây giờ bỗng nhiên cảm thấy thật xa lạ. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, thú nhân chiến sĩ vệ phong lạnh giọng nói. Đã hạ quyết tâm cùng mấy người này phân rõ giới hạn. Tiêu Ngự không nghĩ tới thú nhân chiến vệ phong lại có thể nguyên nhân vì mình mà cùng các đồng đội bạn ở cùng với nhau từ lâu cắt đứt quan. Hề, Tiêu Ngự nhìn ra thú nhân chiến sĩ vệ phong là một người rất có nguyên tắc sống. Rất có tín nghĩa, có thể động thủ sao? Tiêu Ngự hờ hững hỏi. Nhìn thoáng qua thú nhân chiến sĩ vệ phong, trưng cầu ý kiến của hắn, thú nhân chiến sĩ vệ phong kiên định gật đầu, cùng những người này cắt đứt quan hệ thì sau này ngươi trên kiểu gì? Tiêu Ngự cho thú nhân chiến sĩ vệ một cái truyền âm hỏi. Cùng những người này luyện cấp là một loại sỉ nhục, cùng lắm sau này bản thân một mình lưu lạc, thú nhân chiến sĩ vệ phong thở dài một hơi trả lời. Đã như vậy, Tiêu Ngự đứng thẳng người lên, nhìn lướt qua 6 game thủ bên cạnh, lạnh nhạt nói, vậy ta sẽ dạy ngươi một ít kỹ xảo chiến đấu. Nghe được Tiêu Ngự nói, thú chiến sĩ vệ phong mắt chợt sáng ngời lên, nếu như Tiêu Ngự có thể truyền thụ cho bản thân một ít kỹ xảo. Sau này một mình đơn độc luyện cấp có khi cũng không cần khổ cực như bây giờ. Chỉ riêng là vừa rồi Tiêu Ngự dạy hắn làm cách nào thi triển kỹ năng tàn sát đã cho hắn hưởng lợi không phải là nhỏ. Nếu như thú nhân chiến sĩ vệ phong là khối gỗ mục, Tiêu Ngự sẽ không cố gắng chỉ dẫn cũng không có khả năng chỉ dạy thêm, nhưng từ hành động vừa rồi thú nhân chiến sĩ vệ phong giúp đỡ bản thân kích. Hôn mê đạo tặc tạp nhĩ thuận lợi tàn sát tạp nhĩ, xem ra thú nhân chiến sĩ vệ phong khả năng tiềm tàng là vô cùng to lớn. Chỉ là hắn chưa có từng tìm hiểu bí quyết, lại không có người chỉ bảo. Mới vừa rồi được Tiêu Ngự chỉ hơi chỉ bảo một chút, thực lực vệ phong đã có thể tăng lên phạm vi lớn. Sau này cho dù là đơn độc luyện cấp, cũng không thành vấn đề. Hệ thống, thú nhân chiến sĩ vệ phong rời khỏi tổ đội. Đến đây đi, rời khỏi đội ngũ, nhìn mấy game thủ trước mắt này. Thú chiến sĩ vệ phong một đao đứt đoạn. Trong con mắt thả thiêu đốt chiến ý, đây là ngươi tự tìm chết đó. Đạo tặc cười lạnh nói. Đạo tặc phong linh chiến sĩ và hắc ám đức lỗ y chậm rãi đến gần. Phía sau người băng pháp sư ám vu và lôi pháp sư chuẩn bị công kích. Hệ thống, thú nhân chiến sĩ vệ phong gia nhập đội ngũ của ngươi. Tiêu Ngự lạnh lùng cười. Dương chủy thủ hướng về đạo tặc kia nhào tới. Chủy thủ trong tay trên không trung lướt nhanh một đường vòng cung. Lao thẳng tới mắt đạo tặc kia. Thật nhanh, đạo tặc chỉ cảm thấy hàn quang thoáng qua trước mắt. Giơ lên chủy thủ trong tay chống đỡ. Chủy thủ Tiêu Ngự chỉ là gần sát mặt đạo tặc lướt qua. Cũng không có công kích được hắn. đạo tặc vung chủy thủ trong tay đâm đến Tiêu Ngự. Nguồn truyện, truyện TR vẫn là một chiêu kia, bởi vì Tiêu Ngự động tác quá nhanh. Game thủ bình thường ở khi bị công kích khi thường hay nảy sinh tâm lý khẩn trương. Căn bản không thể nhận ra Tiêu Ngự phát ra chiêu này chỉ là chiêu uy hiếp. Hệ thống, bởi vì đạo tặc FFFX công kích ngươi trước, ngươi và đồng đội có quyền đối với đoàn đội hắn tiến hành phòng vệ. Thời gian giới hạn 3 phút, tốt lắm, bắt đầu, Tiêu Ngự trong tiếng nói nghe không sinh ra bất luận cảm tình gì. Giống như là tử thần tuyên án, thân ảnh xuất hiện đột ngột ở trước người ám vu, hắn vừa mới chuẩn bị cho Tiêu Ngự một cái nguyền rùa. Không ngờ tới Tiêu Ngự đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của mình không kịp tránh ra. Bụng bị một đòn đánh trúng, ở trong lúc thi triển ma pháp bị cắt ngang, ngẩng đầu nhìn một chút, một thanh chủy thủ từ trên đâm thẳng tới, một loại cảm giác bị vũ khí sắc bén đâm trúng truyền vào trong óc. Ám vu rơi vào trạng thái hôn mê, đạo tặc kia mất đi mục tiêu. Nhìn lại, phát hiện Tiêu Ngự lại đã ở bên cạnh ám vu, động tác nhanh đến đỉnh điểm. Lúc này, hắn bỗng nhiên ý thức được, bản thân 6 người bọn họ đối phó cái tên đạo tặc này dường như đã phạm sai lầm lớn. Ta đối với cái class thú nhân chiến sĩ này không hiểu rõ lắm. Ngươi trước hết nói qua một chút kỹ năng của ngươi, ta có thể giúp ngươi tham mưu. Tiêu Ngự nói, mặc dù Tiêu Ngự chơi là class đạo tặc mà không phải chiến sĩ, nhưng cũng có rất nhiều đạo lý chung. Tiêu Ngự dù sao cũng từng chiến đấu cùng nhiều chiến sĩ như vậy. Đối với class chiến sĩ cũng có chút am hiểu. Được, kỹ năng của thú nhân chiến sĩ gồm có xung phong, xung kích, thần thú gia trì, cuồng đao trảm, liên kích kỹ, cuồng lôi đao trảm, phong lôi trảm, trạng thái phòng ngự, trạng thái tấn công, trạng thái cuồng bạo vệ phong đem kỹ năng của bản thân từng cái nói cho Tiêu Ngự. Thú nhân chiến sĩ vệ phong hỗn chiến cũng không tốt lắm. Tất cả kỹ năng đều là kỹ năng cơ bản của thú nhân chiến sĩ. Không có kỹ năng đặc biệt. Tuy nhiên chỉ riêng những kỹ năng này, nếu như có thể thi triển tốt mà nói, cũng đã rất mạnh rồi. Thú nhân chiến sĩ thiên phú chủng tộc có 10, lực lượng cộng thêm 10, công kích cộng thêm, tư thế cuồng bạo học tập cũng so với class chiến sĩ khác sớm hơn một ít. Ở trong tất cả các loại chiến sĩ, chỉ có cuồng chiến sĩ là lực lượng và khả năng công kích cùng thú nhân chiến sĩ so sánh được. Xưng là tuyệt thế song kiêu. Cùng đạo tặc bất đồng, đạo tặc cường hãn ở năng lực khống chế, mà thú nhân chiến sĩ lại chú trọng đối với áp chế đối thủ hơn. Người trước hết cố gắng tiếp cận đối thủ có rất nhiều phương thức, đợi lát nữa ta sẽ giảng giải từng cái cho ngươi. Sau khi Tiêu Ngự xong, thân thể xoay người đâm vòng ra, đem ám vu giết chết, động tác của Tiêu Ngự lưu loát mà lại ngắn gọn, thương tổn cao dọa người. Thoải mái đem ám vu tiêu diệt, động tác thanh nhã khiến cho mấy game thủ xung quanh kinh ngạc một hồi. Xem Tiêu Ngự chiến đấu giống như là một loại hưởng thụ nghệ thuật. Tấn công mãnh liệt lên thị giác người xem, lôi thuật, băng đạn, lôi pháp sư và băng pháp sư phóng công kích ma pháp Tiêu Ngự. Ở trong tích tắc trước khi ma pháp chạm đến Tiêu Ngự. Tiêu Ngự một cái đến bên cạnh lôi pháp sư. Chủy thủ trong tay hệt như lưu tinh, sao băng, đâm vào ngực lôi pháp sư. Lôi pháp sư rơi vào trạng thái tê liệt, hắc ám đức lỗ y đánh về phía thú nhân chiến sĩ vệ phong. Vong linh chiến sĩ ở một bên phối hợp tác chiến, thề đem thú nhân chiến sĩ vệ phong chém ở dưới kiếm. Đạo tặc kia thì đánh về một bên Tiêu Ngự, bên trái góc 30 độ, xung phong, Tiêu Ngự một bên công kích lôi pháp sư. Một bên chỉ dẫn cho vệ phong, thú nhân chiến sĩ không chút do dự dựa theo Tiêu Ngự nói. Một đường thẳng tắp xông ra ngoài, khó khăn lắm mới từ trong hắc ám đức lỗ y và vong linh vọt tới chiến sĩ bên cạnh. Thời gian chuẩn xác tuyệt diệu, không hơn kém một giây, trước ổn định, sau đó nhằm đạo tặc, xung kích, Tiêu Ngự truyền âm nói. Thú nhân chiến sĩ sau khi nghe xong Tiêu Ngự nói. Không chút nán lại một cái xung kích hướng về đạo tặc vọt tới. Đạo tặc kia đang đánh về phía Tiêu Ngự, bất ngờ không kịp đề phòng thú nhân chiến sĩ từ một bên lao ra. bị thú nhân chiến sĩ đụng hôn mê. Ngay cả thú nhân chiến sĩ cũng rất khó hiểu. Vì sao Tiêu Ngự đối với thời cơ lai có thể nắm chắc tuyệt diệu như thế? Mình bình thường xung kích xác suất thành công tuyệt đối sẽ không vượt quá 30. Nhưng mà bây giờ, trải qua một câu của Tiêu Ngự, dường như không có, nào thất bại, tất cả đều ở trong kế hoạch của hắn. Muốn trở thành một cao thủ, điều thứ nhất cần chính là bình tĩnh, cần bình tĩnh tuyệt đối. Càng chiến đấu dữ dội càng phải như thế, chỉ có bình tĩnh mới có thể duy trì suy nghĩ thanh tỉnh. Suy nghĩ rõ ràng mới có thể bảo đảm phán đoán chính xác. Ngươi có thể chết, nhưng cũng không thể chết trong hồ đồ. Cho dù là chết, cũng tuyệt đối không thể hoảng sợ. Gặp phải nguy hiểm nếu như bối rối mà nói, có thể làm xác suất tử vong gia tăng cực đại. Cái này ta không giúp được ngươi. Có thể tiếp thu được bao nhiêu còn phải phụ thuộc bản thân ngươi. Tiêu Ngự chậm rãi giảng giải nói, nhìn thoáng qua thú nhân chiến sĩ phía xa, né sang bên, rồi dùng liên kích kỹ. Sau đó tàn sát, thú nhân chiến sĩ vệ phong không chút do dự né tránh một cái. Xung phong qua vong linh chiến sĩ, đại kiếm trong tay huyễn hóa ra hỏa diễm bừng bừng, đem đạo tặc bao trùm ở trong công kích của Tiêu Ngự. Đạo tặc huyết lượng từng khúc đi xuống, bị thú nhân chiến sĩ vệ phong đụng ra ngoài thật xa. Tàn sát, thú nhân chiến sĩ vệ phong giơ đại kiếm lên, hướng về đạo tặc chém xuống. Bình tĩnh, lực trầm, Tiêu Ngự nhấn mạnh từng chữ hiện lên ở thú nhân trong đầu chiến sĩ vệ phong. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ rào rạt bộc phát ra. Vào giờ khắc này, thú nhân chiến sĩ vệ phong trong đầu đã ngộ ra một chút. Đạo tặc vừa mới thức tỉnh, một đại kiếm hướng về hắn chém qua, hắn căn bản không có thời cơ trốn tránh, bị thú nhân chiến sĩ một đòn tàn sát. Lúc này hắc ám đức lỗ y và vong linh chiến sĩ đều hướng về thú nhân chiến sĩ vọt lên. Thần thú gia trì, Tiêu Ngự quát lạnh nói. Thần thú gia trì, nghe được Tiêu Ngự nói, thú nhân chiến sĩ vệ phong thi triển ngay cái kỹ năng này. Toàn thân làn da biến thành một loại màu sắc u ám. Ngạnh kháng một cái xung kích của vong linh chiến sĩ và một đòn nghiêm trọng của hắc ám đức lỗ y, thú nhân chiến sĩ vệ phong bị lảo đảo một chút. Nâng lên đại kiếm trong tay chém ra sau lưng đánh trả vong linh chiến sĩ và hắc ám đức lỗ y. Thần thú gia trì là kỹ năng đặc biệt của class thú nhân chiến sĩ. Thú nhân chiến sĩ ở trên phương diện lực lượng so với cuồng chiến sĩ kém hơn không nhiều. Sau khi cuồng bạo sức chiến đấu so với người cuồng chiến sĩ cũng thấp hơn. Nhưng chưa từng có người nào dám nói thú nhân chiến sĩ so với người cuồng chiến sĩ yếu hơn cả. Nửa là bởi vì cái kỹ năng này và có phần tương tự, nhưng mà bất đồng là cái kỹ năng này duy trì thời gian lâu hơn. Hiệu quả cường đại hơi. Duy trì thời gian hơn 3 giây, nếu như có thể đủ tận dụng, sẽ là một vũ khí sắc bén để giết địch. Tiêu Ngự truyền cho thú nhân chiến sĩ những điều cơ bản. Những tư liệu này tuyệt đại bộ phận ở trang chủ đều có thể tìm ra. Tiêu Ngự thêm vào một ít hiểu biết của bản thân, cũng những điều trên trang chủ kia có nhiều chỗ khác biệt rất lớn. Lại liên hệ với tình huống chiến đấu, càng làm cho người nghe dễ hiểu hơn. Hết chương.